Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, đổ sát. Mạn Đà La Đế Quốc đã không thuộc về Thần Châu Bắc Vực khu vực. Đến mức tử vong Hoa Hải, những người này đều là ẩn thế tồn tại, không được đi tại thế gian. Có lẽ Thần Châu Bắc Vực tại cái nào đó địa phương cất giấu rất cường đại tồn tại. Thế nhưng hành tẩu tại các đại đế quốc trong đó, căn bản cũng không có nhập đạo cường giả. Trước mắt cái này nhập đạo cường giả, rất có thể không phải thuộc tại Thần Châu Bắc Vực. Sau đó Diệp Tâm Trần cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là tàn phá thành trì, bị tàn sát cường giả. Ban đầu Diệp Tâm Trần còn tưởng rằng những cái này đều là yêu thú việc làm. Thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần liền chối bỏ ý nghĩ của mình. Yêu thú sát hàng loạt dân trong thành không có khả năng làm như vậy, không chê vào đâu được. Liên tục đồ sát vài chục tòa thành trì, cư nhiên một chút tin tức cũng không có để lộ. Hoàn hảo, không có bao lâu, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một tòa không có bị lan đến thành trì. Thế nhưng tòa thành trì này một chút khẩn trương cảm giác cũng không có. Thủ thành binh sĩ, 10 phần lười nhác đứng ở cửa thành khẩu. Ngoài thành dân chúng thong thả đứng xếp hàng ngũ đi vào nội thành. Có thể thấy cái kia vài chục tòa bị tàn sát thành trì. Tin tức còn không có truyền đến nơi đây. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia vài chục tòa thành trì bị tàn sát không có bao lâu. Thậm chí rất có thể đồng thời bị tàn sát. Tất cả tạt qua những cái kia thành trì người chứng kiến cũng chết tại đây trong tai nạn. Rốt cuộc là ai? Hoặc là phương đó thế lực? Có thể như vậy ngoan độc. Xem nhân mạng như rơm rác. Bình thường cũng mỗi ngày nghe Thánh Tuyết Tiên đồ sát tòa thành trì này. Diệt vương quốc này. Thế nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Người vĩnh viễn không biết tu la chàng bên trên tàn nhẫn. Làm từng đống thi thể chồng chất tại một chỗ cái kia rung động tình cảnh. Đi vào thành trì, Diệp Tâm Trần cảm giác nơi này giống như đã từng quen biết. Lúc nào thời gian đi tới đây quá? Trước đây nơi này chính là thuộc tại Thánh Long Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc chỗ giao giới. Bất quá đi qua Thánh Tuyết Tiên dẫn dắt phương Bắc quân đoàn cùng Tân Nguyệt Đế Quốc đánh một trận. Tân Nguyệt Đế Quốc thảm bại lúc sau. Đại bộ phận phía nam khu vực đều ném cho Thánh Long Đế Quốc. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần nhớ tới. Hắn lần trước là cùng Liễu Phiêu Phiêu tạt qua nơi này. Nói như vậy, tử vong Hoa Hải ở nơi này phụ cận. Diệp Tâm Trần tim đập rộn lên. Bình thường hắn một mực đem Liễu Phiêu Phiêu trong lòng mình vị trí che giấu rất sâu. Hắn đối với Liễu Phiêu Phiêu mặc dù không có giữa nam nữ yêu. Thế nhưng rốt cuộc theo không không huyền nào biết, Liễu Phiêu Phiêu rất có thể mang thai chính mình hài tử. Vô luận nói như thế nào, Liễu Phiêu Phiêu hiện tại cũng là thuộc về mình nữ nhân. Mà chính mình nữ nhân hiện tại đang tại cái kia gọi tử vong Hoa Hải địa phương chịu tội. Ta muốn đi xem, Diệp Tâm Trần khẽ cắn môi. Tuy rằng không không huyền đối với chính mình có quá cảnh cáo. Thế nhưng Diệp Tâm Trần như trước không ngờ buông tha cho liếc mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra Tử Linh Thiên Vũ. Ở chung quanh người tiếng kinh hô chung, phóng lên trời, hướng tử vong Hoa Hải phương hướng bay đi. Tại phi vãng tử vong Hoa Hải trên đường, Diệp Tâm Trần cư nhiên thấy được một cái thương đội. Nơi này sắp đến gần tử vong Hoa Hải. Bình thường cũng chỉ có những cái kia lưỡi dao liếm huyết dòng binh mới dám tại tử vong Hoa Hải phụ. Cận đi dạo, tìm kiếm một con yêu thú hoặc là kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng chưa từng có cái kia thương đội dám như vậy quang minh chính đại tại tử vong Hoa Hải phụ cận quanh quẩn một chỗ, thấy rõ ràng thương đội cờ xí, Diệp Tâm Trần cư nhiên nhận thức, chính là Vạn Bảo Thương Hội, mà cưỡi con ngựa cao to, vẻ mặt phong tao, mang theo mặc giáp trụ nam tử không phải là cái kia Vạn Bảo Thương Hội thiếu chủ Lưu Khôn sao? Lần trước nhìn thấy Lưu Khôn, đều là xe sang trọng cái này xe sang trọng cái vẫn còn ở. Thế nhưng Lưu Khôn không có ngồi ở bên trong, Lưu Khôn thường xuyên sẽ duỗi cái đầu cùng xe cái người bên trong nói chuyện. Với tư cách là Vạn Bảo Thương Hội thiếu chủ, cư nhiên cưỡi ngựa, đem mình xe cái tặng cho những người khác. Diệp Tâm Trần có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là người phương nào? Đây đã là Tử Vong Hoa Hải phụ cận. Diệp Tâm Trần trực tiếp rơi xuống mặt đất, hướng thương đội phương hướng đi đến. Người đến người phương nào? Rất nhanh đã có người ngăn lại Diệp Tâm Trần. Thương đội hành tẩu ở bên ngoài, dưới bình thường tình huống sẽ không để cho người xa lạ tiếp cận. Dòng binh quát mắng rất nhanh liền dẫn tới Lưu Khôn chú ý. Thấy được Diệp Tâm Trần, Lưu Khôn rõ ràng ăn cả kinh. Mặc dù có điểm kích động, thế nhưng không giống lần trước như vậy. Thấy được Diệp Tâm Trần liền chạy tới đây bái sư. Cao nhân, thì ra là người ga. Lưu Khôn nhường dòng binh lui ra lúc sau, trực tiếp kêu lên, người đến người phương nào? Trên xe ngựa truyền đến lãnh đạm thanh âm. Sư phụ, là ta trước đây gặp được một cái cao nhân, ta vẫn muốn bái ông ta làm thầy, thế nhưng mà một mực không có cơ hội. Lưu Khôn mỉm cười, cũng vui mừng, lúc ấy không có bái Diệp Tâm Trần vi sư, bằng không thì hắn cũng sẽ không gặp được hiện tại sư phụ. Chính mình sư phụ thế nhưng mà tông sư đỉnh phong cường giả, đã nửa chân đạp đến nhập đạo hàng ngũ, nếu như trước đây thật bái Diệp Tâm Trần vi sư, thượng chỗ đó tìm cường đại như thế tồn tại. A, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, loại người này không có khả năng có bao nhiêu bản lĩnh. Gọi là cái gì cao nhân? Trên xe ngựa nam tử truyền đến khinh thường cười lạnh. Bất kể thế nào nói, gặp được một cái người quen. Ban đầu Diệp Tâm Trần còn muốn cùng bọn họ đánh một tiếng gọi. Lại là không nghĩ tới. Nói còn không có nói vài câu, liền bị trào phúng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, không muốn cùng hắn nhóm thiếu kiến thức. Hắn còn muốn đi Tử Vong Hoa Hải nha. Diệp công tử, ngươi muốn đi nơi nào? Đi qua chính mình sư phụ một phen giáo huấn, Lưu Khôn không dám xưng hô Diệp Tâm Trần vì cao nhân. Ta muốn đi Tử Vong Hoa Hải nhìn xem. Diệp Tâm Trần ăn ngay nói thật. Cái này không có cái gì hảo giấu giếm. Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng dám xông Tử Vong Hoa Hải. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong xe ngựa nam nhân có bắt đầu trào phúng. Thật là tinh xảo a. Sư phụ ta muốn đi Tử Vong Hoa Hải khiêu chiến Mạn Châu Sa Hoa. Muốn hay không một chỗ đi? Lưu Khôn kích động nói. Sư phụ ngươi đi Tử Vong Hoa Hải khiêu chiến Mạn Châu Sa Hoa, ngươi xác định không phải đi chịu chết? Diệp Tâm Trần có chút trợn mắt. Trên xe ngựa nam tử này thực lực nhiều nhất liền là so tông sư đỉnh phong cường giả, hơi hơi cường một chút. Hắn chân nguyên trong cơ thể đã có hơn phân nửa chuyển đổi thành linh lực, thuộc tại nửa bước nhập đạo tồn tại. Thế nhưng mà coi như Diệp Tâm Trần đã đứng ở nhập đạo mạnh nhất các loại, hắn cũng không dám đi Tử Vong Hoa Hải. Liễu Phiêu Phiêu thực lực yếu nhất cũng là thiên địa càn khôn cường giả, cường đại như thế tồn tại, tại huyễn linh mẫu thụ phía trước không có chút nào sức chống cự. Có thể tưởng tượng huyễn linh mẫu thụ đến cùng là dạng gì tồn tại. Hôm nay lại có một cái tông sư đỉnh phong gia hòa lại muốn khiêu chiến Mạn Châu Sa Hoa, như vậy cũng tốt so có một con kiến muốn cùng voi so khí lực giống nhau buồn cười. Diệp Tâm Trần nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, mà người chung quanh lại sắc mặt kỳ quái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Không rõ Diệp Tâm Trần vì sao cười lợi hại như vậy. Tại bọn hắn nghĩ đến, tông sư cường giả đã là nhân loại cường đại nhất tồn tại, mà Lưu Khôn sư phụ đã là đứng ở nhân loại đỉnh phong, Như vậy tồn tại coi như đánh không lại Mạn Châu Sa Hoa cũng có thể không phân cao thấp đi. Cái này Diệp công tử vì sao cười lợi hại như vậy? Trên xe ngựa nam tử lại là phẫn nộ. Tại chính mình tông môn, tứ trọng thiên cũng liền tương đương với kế cuối tồn tại. Bởi vì vạn bảo đại hội nguyên nhân, hắn mới không xa vạn dặm đi đến thần châu bắc vực. Lại không nghĩ tới, nơi này cư nhiên là kẻ yếu thiên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.